Chương 1032, giao huấn canh 1. Mà trên thực tế, lúc này thôi còn biết, cái kia ạ gì mà kịch củ, những năm gần đây, một mực vụng trộm, không ngừng phái người tìm kiếm một người thân ảnh. Danh tự của người đó là Đế Tu La, cũng là Trương Lương đã từng sử dụng danh hiệu. Mà năm đó ạ gì mà kịch củ, chính xác mà nói, cũng chỉ có ở Trương Lương trong tay, ăn xong lớn như vậy một cái vị đắng. Cùng Trương Lương đối chiến một lần kia, đại khái là ở nơi này cả đời, ạ gì mà kịch củ ngã quỷ lớn nhất ngã nhào một cái đi, thôi ở trong lòng nghĩ, cũng không khó tưởng tượng cái này ạ gì mà kịch củ muốn tìm được Trương Lương tâm tư sẽ có rất mạnh liệt. Bất quá, thôi lắc đầu, hắn chưa từng có nghĩ đến, Trương Lương lại có thể an tâm, ở một cái trong quán cà phê, ngẩn ngơ chính là như vậy nhiều năm. Giả như điểm này đổi thành trước mắt thôi, hắn khẳng định không phải không có thể làm được, thế nhưng so sánh với, trước mắt Trương Lương nhưng có thể tiếp thu ở nơi này trong tiệm đồ cổ mặt ngây người nhiều năm như vậy thời gian, cũng không biết hắn là như thế nào kiên trì nổi. Điểm này, ngươi hỏi qua ta, ngươi không phải giống nhau ở mặt nạ trong điếm ngây người thời gian dài như vậy sao? Đối với phía trước thôi nghi vấn chỗ, lúc này Trương Lương cũng là trực tiếp nói rằng, nếu là đổi thành phía trước Trương Lương, nhất định sẽ không chút nào để ý những thứ này sự tình. Thế nhưng lúc này Trương Lương lại tựa hồ như là nghĩ đến quá khứ thời gian, đem trước mắt dẫu mổ rẻn gì coi là một cái tuyệt hảo bao cắt để luyện tập. Ngươi cả gần đây, ngươi ù cả củ, uy lực cũng chỉ có như thế, điểm tốc độ của ngươi còn chưa đủ nhanh. Trương Lương dõng dạc thoại ngữ ở nơi này dưới đất sân huấn luyện trong không ngừng quanh quẩn. Mà đang khi hắn trước mắt là dẫu mổ rẻn gì tốc độ, ở thôi trong mắt, đã là nhanh vô cùng. Cũng không biết cái này Trương Lương là ăn cái gì lớn lên, nhất định chính là nhất cá quái thai. Rõ ràng chính là một cái gìn cạ cụ, thế nhưng tốc độ cư nhiên không kém chút nào hữu cạ cụ. Cái này không phải quái thai là cái gì, nghĩ tới đây, lúc này thôi cũng không nhịn được cười khổ đỡ chán của mình. Hắn mặc dù không biết chàng trung ương Trương Lương bỗng nhiên nổi cái quái gì điên, thế nhưng trước sau như một tín nhiệm hãy để cho hắn không có mở miệng ngăn cản. Mà cực kỳ hiển nhiên là, mới vừa rồi Trương Lương kích thích phía dưới, lúc này dẫu mồ rẻn gì cũng bị Trương Lương phía trước thoại ngữ cho kích thích không được, thế cho nên hắn lúc này đã thật nhanh quên mất phía trước muốn đối với Trương Lương nói những lời đó, chỉ là nhìn trước mắt Trương Lương, trong mắt của hắn tự hồ chỉ nghĩ đến như thế nào đả đảo Trương Lương. Đúng, chính là muốn như vậy. Nhìn trước mắt hai mắt đều tựa như đầy máu một dạng, trở nên đỏ đậm dẫu mồ rẻn gì, lúc này Trương Lương cũng là phi thường hài lòng gật đầu. Thoạt nhìn giống như là đối với hắn biểu hiện hơi chút hài lòng một chút mà thôi. Ngươi chính là hẳn là cái bộ dáng này. Trương Lương nói xong câu đó thời điểm, lại bị dấu mồ rẻn gì hung hăng một cái, quán xuyên cả người. Trương Lương nhìn Trương Lương dáng dấp, lúc này thôi lập tức đứng dậy, hắn không có nghĩ đến, dấu mồ rẻn gì thế mà lại xuống tay nặng như vậy. Hơn nữa, ở thôi gọi ra sau đó, dấu mồ rẻn gì lại còn không có đình chỉ. Một đấm tiếp lấy một đấm hướng Trương Lương trên người bắt chuyện. Thế nhưng, càng làm cho thôi giật mình chuyện xuất hiện, cho dù trong cơ thể của mình đã bị dầu mồ rẻn gì sở sỏ xuyên qua, thế nhưng Trương Lương bên trên vẫn như cũ chưa từ nở dê xuất hiện chút nào đau nhức. Sở thân sắc, hắn ngược lại thì trở tay cầm dầu mồ rẻn gì bàn tay, sau đó mau lẹ có lực cầm ngón tay của hắn, đón lấy, thật chặt ngược bẻ gãy. Như vậy mau lẹ có lực động tác, thoạt nhìn giống như là cũng sớm đã dự mưu một lúc lâu, loại này, nên tính là quan tiết kỹ một loại đi. Lúc này thôi cũng sớm đã là nhìn trợn mắt hốc mồm, lúc trước hắn chưa từng có nghĩ đến, hai người kia đánh nhau sau đó, lại có thể đánh tới tình trạng này. Nếu như là đổi thành người khác trước mặt mình, lúc này thôi còn có thể hơi chút nỗ lực một chút xem tinh tưởng trước mắt hai người kia phương hướng. Thế nhưng vào lúc này dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới, coi như là chứ. Cũng không có biện pháp xem tin tưởng hai người kia rốt cuộc là muốn làm gì. Bất kể là dấu mồ rèn gì, vẫn là Trương Lương, lúc này hai người, tựa hồ cũng đã lâm vào một cái phi thường quỷ dị trong trạng thái. Nói thí dụ như vừa rồi dấu mồ rèn gì một quyển xanh xanh quán xuyên Trương Lương thân thể sau đó, tạo thành kinh khủng như vậy thương thế sau đó, dấu mồ rèn gì cư nhiên không có ngừng bỗng nhiên, mà là nhân cơ hội dành cho Trương Lương lớn hơn đả kích. Thôi đã phản ứng lại. Cùng với nói lúc này dấu mồ rẻn gì, không bằng nói hắn lúc này đã hoàn toàn tiến vào chiến đấu cuồng hóa trong trạng thái tại dạng này chết dưới trạng thái. Dấu mồ rẻn gì làm sao lại lưu ý địch nhân sinh tử, hắn căn bản là đã mất đi lý trí. Nghĩ đến đây, thôi trong đầu người thứ nhất xuất hiện, ngược lại thì Trương Lương răng rớp, nghĩ đến mới vừa Trương Lương không sợ chết răng rớp, thậm chí không chút do dự đem chính mình thân thể coi là vây khốn đối phương một cái đạo cụ. Tàn nhẫn như vậy cùng liều mạng, đối với mình sinh mệnh đều thái độ hờ hững, khiến người ta rợn cả tóc gáy đồng thời, cũng để cho thôi không nhịn được nghĩ đến rồi 10 năm trước. Trận chiến ấy thời điểm, Trương Lương lộ ra, cũng là như vậy quả đoán tàn nhẫn, thậm chí sợ ngây người phần lớn người tại chỗ. Thời điểm đó thôi mặc dù không có nhìn thêm, nhưng là lại cũng có thể chứng kiến tên kia điếm trưởng trong mắt chợt lóe lên khiếp sợ và tán thưởng. Lúc này Trương Lương, có hay không cũng cùng dầu mồ rẹn gì giống nhau, lâm vào chiến đấu cuồng hóa trong, thậm chí là, mất đi lý trí của mình nghĩ đến đây, lúc này thôi thì có một loại không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác, nhìn trước mắt Trương Lương cùng dầu mồ rẹn gì chiến đấu, hắn rốt cuộc bắt đầu không nhịn được lo lắng. So sánh với, dầu mồ rẹn gì lâm vào mất lý trí cha nở dê tha y thôi cũng không phải làm sao lo lắng, bởi vì hắn có thể chế phục dầu mồ rẹn gì. Thế nhưng, giả như Trương Lương cũng theo lâm vào chiến đấu cuồng hóa cha nở dê tha y cái này 21 khu có thể hay không xong đời giả như có những người khác ở đây, đã biết thôi trong đầu ý tưởng, nhất định sẽ nhịn không được pha trò. Đây là cái gì thời đại, làm sao có thể tái xuất hiện bởi vì một cái gạo ổ, mà hủy diệt một cái khu sự tình. Thế nhưng thôi nhưng không có nói đùa, bởi vì hắn biết rõ, đây là rất có thể xuất hiện tình huống. Đem so sánh với phía trước thôi ý tưởng. Hắn lúc này ý tưởng càng là sợ hãi, thế cho nên hắn đều bắt đầu nghĩ, giả như Trương Lương thực sự lâm vào cuồng hóa trong trạng thái, hắn phải nghĩ biện pháp nhanh đi tìm điếm trưởng qua đây. Có điếm trưởng cùng hắn, vậy, hẳn là miễn miễn cường cường có thể chế phục lúc này Trương Lương đi.